Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, âm u chi độc, độc phòng chủ đại sành, đường cửu nhi đem hoa nhu gói đồ chát hảo sau, vân về chính mình tóc, nhìn quét nàng phòng trong hết thảy, đem đi chi tâm, làm nàng có chút thổn thức, thả trong ánh mắt vẫn là có một tia tham luyến, nàng không sợ chết, cũng nguyện ý sinh, chính như nàng lời nói. Như chết có ý nghĩa, sinh cũng khả xá, theo tay áo trong túi lấy ra một quả phi tiêu, nàng lấy đầu ngón tay khinh lau, Minh Lang a, có người cùng ngươi tình nguyện giống nhau đâu, ta trong tay dính nhiều như vậy huyết, không mặt mũi cùng ngươi cộng phó hoàng tuyền, mà hiện tại, ta như vậy còn, cuối cùng có mặt tới tìm ngươi, trong lòng xem thường, nàng đem phi tiêu nhắm ngay trái tim mình. Hít sâu một hơi vừa muốn động thủ khi, môn lại bị một phen đẩy ra. Đợi chút, là Mộc Quân Ngô, hắn vội vàng ngăn trở nhường đường cửu nhi vẻ mặt bất đắc dĩ. Đừng ngăn đón ta, nhường ta đạp đất thành Phật đi. Đường Phi Yến đã chết. Hắn trả lời làm đường cửu nhi kinh ngạc nhíu mày. Lại không ra tiếng, gia chủ nhận định đường tiêu là hung thủ. Lúc này đang ở đoạt hồn phòng làm khó dễ. Đường Phi Yến bị chết kỳ quái, đại gia cũng không liền kiểm tra thực hư, ngài vẫn lạc, đi thôi. Đường cửu nhi nghe được nơi này lập tức đem phi tiêu thu vào tay áo trong túi. Lúc này nàng thấy được trên bàn gói đồ lại nói, đúng rồi, này bao này nọ là ta lưu cho Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô nhìn trên bàn gói đồ. Vẻ mặt động dung gật gật đầu, hai người ra độc phòng thẳng đến đoạt hồn phòng. Nhưng đường cửu nhi lúc này là suy yếu, không đi thật xa bì thái đã hiển lại con cứng rắn chống đỡ. Mộ Quân Ngô mắt sắc phát hiện không nói hai lời, ngồi xổm đường cửu nhi phía trước, người ta cõng ngươi đi thôi, Mộ Quân Ngô nhìn dưới mặt đất nhẹ giọng nói. Không cần, ta có thể, nhường ta cõng ngươi đi thôi, có lẽ như vậy, trong lòng ta có thể dễ chịu điểm mà đi, đường cửu nhi nghe vậy cắn môi dưới. Nằm sấp nằm ở Mộ Quân Ngô trên lưng, Mộ Quân Ngô lập tức lưng nàng về phía trước đi, từng bước một về phía trước lý. Đường cửu nhi trên mặt có một tia vui mừng, nàng không cần Mộ Quân Ngô thế nào đối chính mình, nhưng như vậy một cái nho nhỏ chi tiết, lại nói sáng tỏ hắn tha thứ. Nàng đi gặp thời hậu đồ có thể ít có một tia tiếc nuối. Xử lý hoàn sau, người liền tuyên bố bế quan đi. Ngươi sợ ta tử, nàng thừa nhận không xong. Ta tưởng cứu ngươi, Mộ Quân Ngô mặt mày nghiêm cần. Ta hẳn là có thể tìm được biện pháp cứu ngươi. Chỉ cần cho ta một ít thời gian, ngươi thời gian thực quý giá. Không cần lãng phí ở ta nơi này. Huống hồ, ta đã sống tạm đủ, Mộ Quân Ngô nghe nói như thế. Nhất thời kinh ngạc, hắn thử hỏi một câu. Nhưng đường cửu nhi không có nói tiếp. Nàng trầm mặc, mãi cho đến hai người đi đến đoạt hồn phòng tiền cũng không từng lại nói qua một chữ. Đường cửu nhi từ trên người Mộ Quân Ngô xuống dưới, thẳng đến chủ sành, đi vào liền kiến giải thượng phô nhất giường chăn. Đường Phi Yến nằm ở mặt trên, mà đường lôi ngồi sững ở bên, hai mắt nén giận đang lườm đối diện đứng thẳng đường tiêu. Đường tiêu giờ phút này cúi đầu. Nàng nhìn không tới hắn vẻ mặt nhưng cũng có thể đoán hắn lúc này khó qua. Huống chi Mộ Mộ cũng tốt. Đường Uẩn, đường Trảm đợi nhân vô không phải vẻ mặt hoảng sợ. Này làm trong lòng nàng bất an chợt đi thang. Một mảnh tĩnh mịch lý. Mộ Mộ thấy đường cửu nhi rõ ràng tiêu tụy khuôn mặt. Nàng mày khinh xúc, mắt có đau lòng sắc, lại không nói được lời nào. Người đã tới, đường Uẩn tiến lên hai bước nói. Đường Phi Yến tử nhân không rõ, người kiểm tra thực hư, đã biết tê, người thấy thế nào đứng lên như vậy tiêu tụy. Đường cửu nhi nhẹ nhàng lắc đầu không có trả lời đường Uẩn nghi vấn, mà là xung phòng trong đệ tử nói, các người giúp ta đem nhân nâng đến mặt sau đi, vài tên đệ tử lập tức tiến lên chuẩn bị nâng thi. Thề, đường lôi lại nói, không cần, muốn nghiệm liền ở trong này nghiệm. Đường cửu nhi nhíu mày nhìn về phía đường lôi, người chết vì đại, không thể mất thể diện, ta Phi Yến đã chết, nàng đã chết ngươi hiểu hay không? Muốn thể diện có tác dụng gì? Ta hiện tại chỉ cần chân tướng, ngươi như lo lắng, khả theo ta đi mặt sau, không? Đường Lôi kích động nhìn chằm chằm Đường Cửu Nhi hô to. Liền ở trong này nghiệm, ta muốn nhường đại gia đều làm chứng kiến. Đường Cửu Nhi còn muốn nói chuyện, Mỗ Mỗ đột nhiên ra tiếng. Cửu Nhi, liền ấn ra chủ ý tứ đến. Đường Cửu Nhi nghe vậy bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, Đường Hạ Chi thở dài một tiếng đi đến Đường Uẩn bên người. Cùng Đường Uẩn liếc nhau sau, xoay người đưa lưng về nhau thi thể. Đường Tịch, Đường Trảm chờ trong phòng nam sĩ toàn bộ xoay người lảng tránh. Theo vào đến đứng ở cửa khẩu Mộ Quân Ngô nhìn thoáng qua Đường Tiêu. Cũng xoay người sang chỗ khác, Đường Tiêu lại ngẩng đầu nói. Ta đã hứa hẹn Phi Yến sẽ cưới nàng làm vợ, nay tuy có biến cố, không thể hành lễ, nhưng đại trượng phu ngôn gia lập tức thi hành. Giờ phút này, Phi Yến tức là Ngô Thê, này chân tướng ta cũng là muốn, cho nên, ta không trở về lánh, Đường Lôi mặc dù mắt có một tia gợn sóng. Cũng không sửa phẫn nộ sắc quá to, nghiệm, Đường Cửu Nhi ngồi xổm Đường Phi Yến bên người. Đầu tiên là quan sát một lần thi thể, mà sau động thủ giải khai Phi Yến quần áo, làm nàng triệt để giải điệu Phi Yến trên người quần lót lộ ra ngực da thịt khi. Trưởng ấn ứ thanh rõ ràng có thể thấy được, giờ khắc này, Đường Lôi hai mắt trợn lên, mà Đường Tiêu còn lại là hối hận nói, nàng ngực này một trưởng là ta đánh, ta cùng với nàng đánh đố đối chiêu khi, này một trưởng nàng không có né tránh, ngươi giết ta Phi Yến. Để mạng lại, Đường Lôi nghe vậy giận không thể át xông lên trước đến. Nâng tay liền chiều Đường Tiêu chụp đi, Đường Tiêu không có né tránh, bị này một trưởng đánh nghiêng ở, ngay tại hắn chuẩn bị lại đánh một trưởng khi, Đường Cửu Nhi cao giọng hét lớn, chậm đã, Phi Yến đều không phải bởi vậy thương chí tử, không phải này một trưởng là cái gì? Đường Lôi nổi giận quay đầu, hắn đánh vào Phi Yến ngực thượng. Này một trưởng là ở ngực, nhưng căn bản không đủ để thương đến tâm mạch, bất quá là da thịt thiển ứ. Không tin, chính ngươi đi lại xem xét. Đường Cửu Nhi nói xong thân thủ chạm đến Phi Yến ngực chỗ ư thanh. Ngươi xem nơi này, Đường Cửu Nhi lời nói im bặt đình chỉ. Nàng trong mắt đột nhiên mạnh xuất hiện ra kinh ngạc sắc. Mà sau chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về phía Mỗ Mỗ. Đường Lôi nghe vậy xoay người trở về chuẩn bị kiểm tra thực hư. Nhưng nhìn đến Đường Cửu Nhi vẻ mặt kinh ngạc sắc nhìn chằm chằm Mỗ Mỗ vẫn không nhúc nhích. Phát hiện không đối, sốt ruột chất vấn, như thế nào, ngươi xem rồi nàng làm cái gì? Đường Lôi câu hỏi sau, không tự chủ được nhìn về phía Mỗ Mỗ, hiển nhiên muốn biết rõ ràng Đường Cửu Nhi này khác thường hành động ý tứ hàm xúc. Đường Cửu Nhi trầm mặc không nói. Nàng hai mắt rưng rưng, nhìn không chuyển mắt nhìn phía Mỗ Mỗ, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Mỗ Mỗ không hờn giận nhíu mày, mà một giọt lệ theo Đường Cửu Nhi hốc mắt thẳng ra. Xẹt qua khuôn mặt, ngươi vì sao phải làm như vậy? Cái gì vì sao? Mỗ Mỗ kinh ngạc không hiểu, ngươi đang nói cái gì? Ngã xuống đất Đường Tiêu nghe vậy thẳng đứng dậy, không hiểu nhìn xem Mỗ Mỗ lại nhìn xem Đường Cửu Nhi. Đường Cửu Nhi vẻ mặt thất vọng, gia chủ đã hồi tâm chuyển ý, hắn cùng Phi Yến giúp chúng ta cùng đối kháng kẻ thù bên ngoài thủ hộ ở đường môn. Ngươi vì sao còn phải làm như vậy? Mỗ Mỗ không hờn giận âm thanh lạnh lùng nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Độc, Đường Phi Yến trong cơ thể có độc, nàng là chết vào âm u chi độc. Mỗ Mỗ nghe vậy kinh ngạc dại ra, Đường Hạ Chi, Đường Uẩn. Đường Trảm còn lại là toàn bộ kinh ngạc xoay người, đưa lưng về phía Mộ Quân Ngô nhíu mày chưa động, Đường Tịch còn lại là kinh ngạc nhíu mày, độc chủ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Đường Hạ Chi kích động hỏi, Đường Uẩn theo sát sau đó, đúng vậy, ngươi xác định là âm u, Đường Lôi trừng mắt Mỗ Mỗ, giờ phút này hắn nhân tức giận cùng kích động mà toàn thân đều đang run run. Đường Cửu Nhi đối mặt chất vấn đứng lên kiên định nói. Ta là độc chủ, độc, ta sao lại không biết? Ngoặc kép, hết chương.